Mất minh dã, góc truyện audio.com, chấm, beta, binh, chương 84, chị đứng ngốc ở đó làm gì vậy? Đi lấy đi, Thi Vân dạng mặt dày nói, nhưng ngữ khí lại thân mật, mặt của cô khi đã xác định làm Phương Phương thì đã không cần nữa rồi. Giả làm Phương Phương, Thi Vân dạng cũng không phải thấy là quá đột ngột, cái loại cảm giác này giống như khi cô trở lại thời gian mình mất trí nhớ. Là loại cảm giác sống nương tựa vào nhau, ngữ khí Thi Vân dạng không có loại cao cao tại thượng kia. Ngữ khí thân mật như Phương Phương gọi nàng trong quá khứ. Cái này làm Hứa Chiêu đệ có ảo giác, hình như Phương Phương đã trở về thật. Phương Phương đúng là sống trên thân thể Thi Vân dạng, cho dù hiện tại Thi Vân dạng đang giả vờ thành Phương Phương. Hứa Chiêu đệ cũng không cách nào cự tuyệt người đang là Phương Phương này. Nàng chần chờ một lát, vẫn là thay Thi Vân dạng đi lấy quần áo Phương Phương đã từng mặc. Thi Vân dạng nằm trên giường Hứa Chiêu đệ nhìn thấy Hứa Chiêu đệ yên lặng xoay người đi lấy cho quần áo cho mình. Nội tâm mừng thầm, không nghĩ đến Phương Phương lại dùng tốt như vậy. Thái độ Hứa Chiêu đệ đối với mình và Phương Phương thật đúng là một trời một vực. Mình kém Phương Phương nhiều như vậy sao? Cô muốn ở nơi này thật sao? Không bao lâu, Hứa Chiêu đệ cầm áo ngủ Phương Phương ra hỏi Thi Vân dạng. Nàng vẫn cảm thấy không nên lưu lại Thi Vân dạng, mặc dù giờ phút này Thi Vân dạng đang giả làm Phương Phương không đáng ghét kia. Đương nhiên rồi, Thi Vân dạng lấy quần áo Hứa Chiêu đệ đang cầm trên tay. Đi vào phòng tắm tắm, Thi Vân dạng đi tắm, nội tâm Hứa Chiêu đệ luôn luôn bình tĩnh, giờ phút này lại có chút xung động. Lý trí nói với nàng, Thi Vân dạng là Thi Vân dạng, Phương Phương là Phương Phương, không thể lẫn lộn, càng không nên lưu giữ lại nữ nhân này, tình cảm lại có chút không bỏ được, nàng nhớ Phương Phương, mình có thể chịu đựng được Thi Vân dạng bết bát như vậy. Lưu lại Thi Vân dạng chăm sóc cô cũng không sao, kỳ thật nguyên nhân nhiều nhất cũng là vì, nàng không nỡ bỏ Phương Phương. Nàng cho là tình cảm của mình không quá cảm xúc hay mãnh liệt. Nhưng nàng vẫn không thể bỏ được. Nửa tiếng sau, Thi Vân dạng tắm rửa xong ra. Nhìn Hứa Chiêu đệ đang ngồi trước giường ngẩn người. Mình đi đến nàng cũng không phát hiện được. Đang ngây ngốc suy nghĩ gì đấy? Thi Vân dạng hỏi, cô ngủ phòng này, Thừa Tông đêm nay không ở nhà. Tôi ngủ phòng của nó. Hứa Chiêu đệ nhìn Thi Vân dạng một chút rồi nói ra. Sau đó chuẩn bị ôm gối của mình đi đến gian phòng Hứa Thừa Tông. Bất quá bị Thi Vân dạng kéo lại. Nam nhân vì sao lại gọi là xú nam nhân? Cũng bởi vì hôi, chị đừng đi phòng hắn. Trước kia chúng ta đều ngủ cùng một chỗ. Hiện tại không thể ngủ cùng một chỗ hay sao? Thi Vân dạng nghiêm trang nói. Mình chịu ủy khuất ở nơi này. Là vì mình muốn ngủ cùng Hứa Chiêu đệ. Mà Hứa Chiêu đệ lại muốn chạy đến gian phòng của Hứa Thừa Tông. Vậy mình ngủ lại đây còn có ý nghĩa gì nữa a? Dày vò hết một vòng. Nàng cũng không thành công đem tình thú từ người Hứa Chiêu đệ chuyển rời lên thân người khác được. Mỗi lần muốn làm chuyện gì đó với người khác, nội tâm luôn có loại cảm giác tội ác. Bản thân không tập trung tinh thần được. Cuối cùng đều chia tay trong buồn bực. Trước kia là trước kia. Bây giờ là bây giờ, Hứa Chiêu đệ vẫn cảm thấy chia phòng ngủ là tốt hơn. Tôi cũng sẽ không làm gì với chị, chỉ đơn thuần là ngủ thôi. Chị lo lắng cái gì vậy? Thi Vân dạng nhíu mày hỏi. Vậy tùy cô vậy, kỳ thật Hứa Chiêu đệ cũng không thích đi ngủ phòng của Hứa Thừa Tông. Bởi vì nàng cũng cảm thấy trên thân nam nhân, hay phòng ngủ nam nhân quả thật là có mùi, không phải là không sạch sẽ. Nhưng là mùi vị trên người nam nhân phát ra nàng cảm thấy rất hôi. Cho dù là người này là em trai của nàng, Thi Vân dạng thấy Hứa Chiêu đệ thỏa hiệp, trong lòng lại mừng thầm lần nữa. Sớm biết Phương Phương dùng tốt như vậy, cô nên dùng Phương Phương sớm hơn một chút. Hứa Chiêu đệ dùng giường đôi, nên mỗi người mỗi giường, sau đó còn chia cách rõ ràng, ai ngủ riêng phần người đó. Hứa Chiêu đệ nằm trên giường. Liền yên lặng chuẩn bị ngủ, thế nhưng Thi Vân dạng làm sao có thể yên tĩnh được. Một mực tìm chủ đề, đều bị Hứa Chiêu đệ hết lần này đến lần khác nói mấy câu liền cho kết thúc. Sau khi chị dọn về đây có thích ứng được không? Thì Vân Dạng lại mở ra một đề tài khác. Rất tốt, Hứa Chiêu đệ nhàn nhạt đáp lại. Chị định bán rong như vậy mãi sao? Thì Vân Dạng lại hỏi. Cô đã dự định hợp lại với Hứa Chiêu đệ. Tất nhiên sẽ không để Hứa Chiêu đệ khổ cực như vậy. Mà cô cũng không muốn để người khác biết nữ nhân của mình lại đi bán quầy hàng. Hứa Chiêu đệ vẫn bình thản lên tiếng như cũ. Có muốn tôi đầu tư? Mở cho chị một cửa hàng không? Sau này không cần khổ cực như vậy. Thì Vân Dạng đề nghị. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, trời gió trời mưa không biết vất vả bao nhiêu. Mình cũng không thiếu tiền. Hoàn toàn có thể cải thiện chất lượng sinh hoạt của Hứa Chiêu đệ. Không cần, Hứa Chiêu đệ không chút nào do dự cự tuyệt đề nghị của Thi Vân Dạng. Hứa Chiêu đệ, chị không thể hảo hảo nói chuyện với tôi sao? Thi Vân Dạng có chút tức giận lớn tiếng hỏi. Nếu như cô cảm thấy chỗ này không thoải mái, có thể trở về, Hứa Chiêu đệ vẫn thản nhiên như cũ nói. Thi Vân Dạng nghe thấy chán nản. Hứa Chiêu đệ thật đúng là không biết tốt xấu. Trong lòng mình tính toán vì chị ấy. Chị ấy còn không lĩnh tình, thật sự là lòng tốt bị bỏ quên mà. Hứa Chiêu đệ, chúng ta hòa hảo không được sao? Thi Vân Dạng đè ép tính tình, ngữ khí mềm nhũn nói. Hứa Chiêu đệ nhìn người vừa như Thi Vân Dạng vừa như Phương Phương này. Trong lúc nhất thời không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Cách chương.